Tình đầu là oan gia. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thi chạy 750m tuy thế Hạo không giành được giải nhất nhưng giải nhất vẫn được 10 giành lấy bởi một thành viên khác trong lớp. Hai lần đoạt giải liên tiếp. Tổng cộng 3 giải, điều này làm cho cả lớp kích động không thôi. Ngay cả Hồ Đại Lão vốn chỉ đứng ở một góc để quan sát cũng không nhịn được mà đi ra khán đài ngồi cùng với lớp để hòa chung không khí kích động. Vui vẻ, lượt chạy 1500m diễn ra sau đó chỉ có 10p bởi vì cần một khoảng thời gian để hậu cần của từng lớp xuống sân để chuẩn bị. Mỗi lớp tùy theo số người tham gia chạy mà số lượng người hậu cần sẽ tăng giảm tùy theo. Chẳng hạn như lớp cô có 3 người tham chạy nên số lượng sẻ là 12 người. Mỗi 4 người sẻ phải hỗ trợ 1 người khi người tham gia chạy về đích. Mỗi nhóm hậu cần nhỏ sẻ có 3 nam và 1 nữ và cô cũng là người trong nhóm hậu cần nhỏ ấy. Thật ra việc này cô không nguyện ý nhưng vì đó là bốc thăm ngẫu nhiên nên không thể nói gì cả. Mà không hiểu sao cái lúc bốc thăm ấy cô lại phụ trách chung Thế Hạo hơn nữa còn chung nhóm với Việt Ngôn và Gia Vĩ. Cũng may trong nhóm còn có một nam sinh khác, nếu không khi người khác nhìn vào sẽ cho rằng tổ đội hậu cần này của cô là tổ đội gia đình. Nói là hậu cần thế thôi nhưng những thứ cần chuẩn bị thì vô cùng đơn giản. Chỉ bao gồm mấy chai nước cùng với khăn. Nhóm hậu cần các cô sẽ đứng ở đích đến mà chờ đợi người mình cần phụ trách. Khi nào Thế Hạo đến đích là ngay lập tức lao ra đỡ người. Tùy vào cảm nhận của từng người mà đánh giá cự ly 1500m này là ngắn hay dài, có thật sự phù hợp đưa vào thi đấu hay không. Nhưng đối với những thầy thể dục trường cô đánh giá đây chắc chắn là một khoảng cách vô cùng hợp lý. Bên phía vạch xuất phát, thầy sau khi nhìn thấy những ứng đã chuẩn bị sẵn sàng vào vạch nên lập tức phát ra hiệu lệnh xuất phát. Nhất thời những người đang thủ thế lập tức lao đi như cơn gió để giành trước lợi thế, sau đó mới dần ra hạ thấp tốc độ. Bởi tất cả bọn họ đều biết chạy xa như vậy sức lực là quan trọng nhất, nếu ban đầu mà tiêu hao hết toàn bộ sức lực thì về sau sẽ khó có thể vươn lên mà về đích được. Người thì đang chạy, kẻ thì đứng ở dọc đường và khán đài ra sức cổ vũ nhiệt tình. Cổ vũ cho bạn bè của mình lấy tinh thần mà thi đấu thật tốt chứ, giải nhất thi chạy cự ly như này khó nói ai thắng lắm bởi ai biết đâu sẽ có lúc bẻ. Kẻo lật ngược tình thế ngay phút 90 thì sao? Những người đang chạy 500m đầu tiên bọn họ cứ như đang chạy bộ dưỡng sinh vậy. Thông thả không chút gì gọi là vội vàng. 500m tiếp theo mọi thứ tuy vẫn bình thường nhưng nếu chịu quan sát kỹ thì có thể nhìn ra được vận tốc của bọn họ đã thay đổi, mỗi lúc chuyển động đều nhanh hơn một chút. Đối với những người trên sân 1000m đầu tiên rất bình thường nhưng 500m cuối cùng thì không như vậy. Bao nhiêu sức lực và quyết tâm đều dồn vào 500m cuối này, khi chân vừa chạm vào vạch 500m bọn họ liền bắt đầu chạy. Chạy bằng cả sinh mạng của mình. Đối với những người khác nếu như đoạt được giải ở 1500m này chính là vớt lại mặt mũi của cả lớp vì đã để thất thủ ở hai lần trước. Còn đối với 3 người ở lớp 10 chính là lấy thêm giải lần này để cho hoàn hảo thành tích, cả 3 cự ly đều có giải. Nghĩ như thế cả 3 người của lớp 10 đều dùng cả sinh mạng để chạy. Tất cả cũng là vì hai chữ hoàn hảo. Mắt thấy 3 người của lớp mình chỉ còn 200m nữa là về đích lớp 10, hét càng kinh khủng hơn. Nói không điêu chứ cái âm thanh mà lớp 10 phát ra lúc này đây vừa vang vừa lớn đủ có thể áp hết âm thanh của những người khác. Tại sao lại có việc như vậy? Có lẽ sẽ có những người khó hiểu nhưng đối với ai đã biết đến những thành phần trong 10 sẽ hiểu rõ. Lớp 10 này hội tụ những con người ưu tú, lúc cần mềm mỏng nhẹ nhàng thì có thể dùng giọng điệu mềm mỏng nhẹ nhàng mà nói chuyện. Nhưng những lúc cần lớn tiếng thì sẽ dùng hết công suất và giới hạn của cơ thể, mà công suất của những người trong lớp bọn họ đều chẳng phải dạng vừa nên hiển nhiên có thể áp cả lớp khác. Mắt nhìn thấy lớp 10 tiếng càng ngày càng gần vạch đích, những lớp khác liền bắt đầu thở dài tặc lưỡi đầy ngao ngán. Đối với bọn họ giờ này nếu thật sự có kỳ tích thì hy vọng kỳ tích mau đến chút, làm cho thành viên của lớp bọn họ bộc phá kỹ năng tiềm tàng sâu trong cơ thể mới có thể thắng giải được. Nhưng kỳ tích mà, đâu phải chỉ cần muốn là có được đâu, những lớp khác chỉ đành đứng trơ mắt nhìn 3 thành viên của lớp 10 về đích. Hòa vào tiếng reo hò chiến thắng chính là tiếng thở dài não nề. Nhưng mà 10 đoạt nhiều giải chạy như vậy cũng không phải là may mắn gì, mà hoàn toàn dựa vào sự phấn đấu và nỗ lực của bọn họ. Cách chương.